Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1203, 114. Ta cảm thấy có chút khổ sở. 114 nói những lời này thời điểm cơ hồ là ở thỉnh cầu. Khẩn cầu Nhan Bạch đối chính mình hảo một chút, nó hao phí toàn bộ tinh lực mới thật vất vả đem Nhan Bạch vỡ vụn ý thức khâu lên đánh thức. Đã nhiều ngày Nhan Bạch không có tỉnh thời điểm, 114 liền vẫn luôn ở sợ hãi. Nếu là nó ký chủ đại đại cứ như vậy tiêu tán không tồn tại làm sao bây giờ? Nếu là ký chủ đại đại, ta là thực ích kỷ. Trên thế giới này mọi người sinh tử ta đều không để bụng. Liền tính là Quý Bạch Mặc sinh tử cũng giống nhau. Ta chỉ hy vọng ký chủ đại đại ngài có thể hảo hảo tồn tại. Như vậy đủ rồi. 114 thanh âm nghẹn ngào. Nó tạm dừng một chút. Tiếp theo mở miệng nói, 114 thực thích ký chủ đại đại. Nếu ký chủ đại đại bị thương, ta sẽ rất khổ sở. Nhan Bạch nghe 114 nói. Nàng trầm mặc một lát. Ngay sau đó thanh âm ôn nhu mềm mại mở miệng, ta đã biết 114 sẽ không làm ta có việc. Đúng không? Hừ. Ký chủ đại đại lần sau không được còn như vậy. 114 có chút tiểu biệt nữ mở miệng, đồng thời cũng mang theo thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, nó ký chủ đại đại đánh cuộc chính. Xác, ngày đó thành công dẫn ra phía sau màn thần bí thổ hào. Nó rốt cuộc nhớ tới nó mục đích là cái gì, chưa bao giờ tới đi vào nơi này mục đích, hết thảy đều. Không phải là ngẫu nhiên, 114 xoay quanh ở Bạch Mặc bên người. Nhan Bạch hiện giờ liền ở 114 hệ thống trung tâm nội. Có thể nhìn đến 114 có khả năng đủ thấy hết thảy, nàng thấy Bạch Mặc phủng nàng đầu. Hôn môi nàng bộ dáng, nàng thấy Bạch Mặc khâu vá nàng tàn phá thân thể, nàng thấy Bạch Mặc đẩy nàng. Thi thể ngồi ở trên xe lăn, cầm tay nàng đặt ở trên đầu. Dò hỏi, ngươi cảm thấy ta điên rồi sao, thấy rất nhiều Bạch Mặc bộ dáng, chỉ là Bạch Mặc vô pháp thấy. Nàng, 114, ta cảm thấy có điểm khổ sở. Nhan Bạch thanh âm dầu dĩ. Nàng tự hồ là có chút mê mang. Không biết chính mình này đó cảm xúc từ đâu mà đến, hảo kỳ quái, 114 còn lại là không nói lời nào. Yên lặng phiêu ở Bạch Mặc bên người. Ôn Hữu Thần ngồi thang máy vừa mới lên lầu. Thang máy môn vừa mới mở ra. Liền thấy một nữ nhân. Trên mặt huyết sắc mất hết. Chỉ còn lại có sợ hãi. Sợ hãi. Phảng phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng tồn tại. Cả người đều đang run rẩy. Vọt vào thang máy lúc sau liền cuồng ấn đóng cửa ấn phím. Trong miệng nhắc mãi, kẻ điên. Điên rồi, điên rồi. Ôn Hữu Thần nhìn nữ nhân tới tầng lầu. Đúng là Bạch Mặc nơi tầng lầu. Hắn nhíu mày, lễ phép mở miệng nói, ngươi hảo. Nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Có người điên. Nữ nhân nói lời nói thời điểm, thanh tuyến đều đang run rẩy, đỡ cửa thang máy, trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình sở thấy, kia cụ ngồi ở trên xe lăn nữ nhân thi thể thượng cặp kia xám trắng con người phảng phất nhìn chăm chú nàng, cùng với cái kia đẩy một khối thi thể, tươi cười ôn nhu khiển quyện nam nhân, đẩy một cái người chết ở trên xe lăn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy bệnh tâm thần? Nam nhân kia, nữ nhân mở miệng, nghe nữ nhân nói. Ôn Hữu Thần trong lòng lộp bộp một tiếng. Phảng phất nghĩ tới cái gì. Vội vàng từ thang máy bên trong chạy ra. Một đường chạy chậm tới rồi hành lang. Bước chân tạm dừng xuống dưới. Hắn kinh ngạc nhìn trên hành lang người, trên hành lang không có người. Chỉ nhìn thấy từ bệ cửa sổ biên ánh mặt trời chiếu vào. Bạch Mặc đẩy xe lăn biểu tình ôn nhu. Ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ dựa lưng ghế, tư thái lười biếng, giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu điềm một lát, từ Ôn Hữu Thần cái này phương hướng, chỉ có thể đủ thấy thiếu nữ khăn lụa bị che lấp hai tròng mắt, hình ảnh tốt đẹp mà ấm áp, chỉ là hết chương.